khi một cái hố tử thần thật lớn đường kính vượt quá 150 mét xuất hiện tại trước mặt, lập tức mọi người ngừng tiếng hoan hô. Trên mặt mọi người hiện ra vẻ kinh sợ, hố tử thần thật lớn sâu không thấy đáy, giống như thông tới địa ngục. Sắc mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn đại biến, cuối cùng gã minh bạch vì sao sắc mặt Sư Tuyết Mạn tái nhợt. Dường như chứng minh suy đoán trong lòng gã, ngoài thành ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh mặt đất sụp đổ. Toàn bộ hầm ngầm lúc trước trở nên bé nhỏ không đáng kể so với cái địa đạo rộng rãi trước mặt. Kích thước rộng quá 150 mét cơ hồ tất cả huyết thú đều có thể thoải mái đi lại. Sư Tuyết Mạn ngửi được vị ngọt như có như không trong không khí, con ngươi đột nhiên co rút lại, huyết thú. Không được, phải ngăn cản huyết thú. Khuôn mặt nhiễm khói lửa không có sự tinh xảo không tì vết trước khi lại lộ ra sự kiên định giống như sắt thép, thân ảnh thon thả khoác chiến giáp làm đầu tàu gương mẫu, đuôi ngựa vung trong không trung, trường thương tiết trắng tựa như lá cờ xí dương cao, vung tay hô to vang vọng đại địa. Đi theo ta, cách chương.